Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Bảo Thanh Phường kỳ diệu vật ngữ. Hứa tiên nghe nói sau đó, trong lòng trầm xuống, Bảo Thanh Phường là địa phương nào? Hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Thế nhưng hắn gia cảnh bần hàn, từ nhỏ trong nhà liền đặc biệt nghèo. Nếu trong túi không áng chừng mấy chục vạn khối linh thạch, vậy đối với loại này cỡ lớn PY chợ giao dịch chỗ, hắn là liền nhìn cũng không dám nhìn chúng liếc mắt, sợ bị cửa ra vào bảo an đại thúc cho đuổi ra. Nhớ tới ở đây, Hứa tiên liền dùng đến ta rất nghèo ánh mắt, mười phần chờ đợi nhìn về phía sư phụ. Ý đồ từ hắn lão nhân ra có thể thoải mái, từ tiền quan tài bên trong tài trợ một ít, nếu không đi Bảo Thanh Phường, hắn cũng rất khó yêu cầu về chính mình mất đi đồ vật. Còn như cướp, khụ, tất cả mọi người là người văn minh, nếu như có thể lấy lý phục người, cần gì phải động đao động thương đây này. Hứa thư sinh từ đầu đến cuối đều cho rằng, chính mình là cái nói võ đức người, lại thêm hắn ném đồ vật. Mẹ kiếp, làm không tốt chính là kiếp trước một thứ gì đó. Để cho kiếp này hắn hứa hán văn đi yêu cầu, liền rất không hợp lý. Mấu chốt nhất là, hắn không nhất định đánh thắng được a. Nhưng Hứa tiên bình phát giác được hắn ánh mắt sau đó, lại là quản giết không quản chôn. Ngược lại tin tức đều nói cho người biết, người chính mình thích giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào. Hắn lúc này liền nhắm mắt lại, còn mặt mũi tràn đầy bi thương tựa ở tổ sư gia pho tượng bên trên. Nức nở nói, sư tổ a, ngài nói ta thế nào cứ như vậy không may a. Ngài nhìn một cái ta thu hai người đồ đệ này, bọn hắn một cái so một cái nghèo. Ta cái này làm sư phụ, bình thường thèm ăn muốn ăn chút linh quả, đều không kịp ăn. Ta, tim ta chua a, lão đạo nhân ở một bên nói liên miên lải nhải. Hứa tiên đối nó biểu bày ra rất thất vọng. Thế là quay đầu mắt nhìn đại sư huynh. Lý Bạch đến chưa từng tránh đi ánh mắt. Có thể cùng chính mình đối mặt chút ít qua đi. Hắn vài phút liền lấy ra tam phẩm thanh liên. Một bộ lập tức đem chặt đứt. Muốn đem nó đưa cho chính mình cầm đi đổi tiền bộ dáng. Đối với cái này, Hứa tiên quyết định lập tức cáo từ. Cũng không thấy nữa. Cái này sư đồ, tình sư huynh đệ. Không cần cũng được, phi, chỉ là một ít linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Các ngươi còn không biết xấu hổ làm trưởng bối. Không, các ngươi không xứng, nhưng có câu nói rất hay. Người tốt chắc chắn sẽ có hảo báo. Nương theo chân lão bản phát tới một đầu truyền âm. Hứa tiên lúc ấy liền lấy ra cấp tốc tốc độ. Chỉ dùng một cái lóe. Siêu, hắn liền bay về phía phương xa. Vĩnh Châu thành bên ngoài. Mười dặm sườn núi, Hứa tiên, Trần Do Can, Nghiêm Đại Hải, bọn hắn ngắm nhìn trước mắt cây ngân hạnh rừng. Trong ánh mắt đều mang một tia thận trọng, bởi vì nơi đây chính là Bảo Thanh Phường tổng bộ. Bên trong nồng đậm yêu khí, coi là thật cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tuy nói Bảo Thanh Phường có già trẻ không gạt quy củ, cũng biết khiến nhân loại cung cấp đủ loại thương phẩm. Có thể tìm ra thường nhân đến chỗ này sau đó. Cuối cùng vẫn là có chút bận tâm. Mà đám người nhìn rất lâu sau đó. Một đường chạy nhanh đến Hứa tiên. Cũng rốt cục nhịn không được hỏi. Lại nói. Hai người tới đây rốt cuộc vì cái gì? Trần Do Càn nhún nhún vai. Chỉ Nghiêm Đại Hải thận. Đại Hải tắc thì chớp chớp có phần vui cảm giác lông mày. Nghiêm túc nói. Bọn ta ba người mặc dù không có huyết mạch tương liên. Nhưng cũng là thân như tay chân. Huyền cái kia quản bảo chi giao. Có một số việc đến cũng không ngại cùng ngươi nói thẳng. Chấm ngoặc kép. Khụ. Hai ngươi là quản bảo chi giao. Cái này không tính ta. Hứa tiên muốn làm một tên nghiêm chỉnh người ngoài cuộc. Thiên hương các cái gì. Hắn là thực sự không có đi qua. Được thôi. Ngược lại ta đều là thân huynh đệ. Nghiêm Đại Hải ho nhẹ một tiếng. Cái kia tiên ca nhi ngươi cũng biết. Ta cái này thận ít nhiều có chút vấn đề. Lại thêm cái kia Tây vực công chúa cỡ nào phiên nghiền ép. Dẫn đến ta cũng không có đã từng như thế kéo dài. Nhưng Càn Ca Nhi chỉ cho ta một con đường sáng. Đó chính là đến Bảo Thanh Phường. chấm ngoặc kép, thay cái thận. Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Hắn từng nghe nói Bảo Thanh Phường giải phẫu hết sức lợi hại. Có thể nói nghiệp giới người có quyền, càng là toàn bộ chữa bệnh ngành nghề dê đầu đàn. Trong đó nổi danh nhất chính là tạp giao giải phẫu. Nếu như nói thế gian 80% bán yêu là sinh ra, mặt khác 20% bán yêu, đó chính là Bảo Thanh Phường cải tạo ra tới. Căn cứ một ít không thật tin đồn, Trường An thành một ít quan lại quyền quý, liền ưa thích Bảo Thanh Phường cải tạo một ít bán yêu. Không chỉ có thể đổi thận, cũng có thể đổi khác. Trần Do Càn cắm đầy miệng, đó chính là thay cái. Di Nhi, Hứa Tiên liền hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, hắn lên tới chính là một câu giỏi thật. Yô yô, Đại Hải đây là không làm người a? Không phải, Tiên ca nhi ngươi cái này người tố chất liền rất kém cỏi ai? Ngươi cả ngày đều ở suy nghĩ gì à? Nghiêm Đại Hải nhíu nhíu mày. Nói ra, ta chuyến này qua tới, chính là muốn mua một ít đầy đủ đỉnh thuốc bổ mà thôi. A, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Muốn hay không chính mình cũng mua chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng, Đại Hải chuyến này mục đích rất đơn giản, chính là mua chút thuốc bổ. Nhưng hiệu quả không có tốt như vậy mà nói, hắn cũng cân nhắc qua đổi thận cùng Di Nhi dự định. Còn từng cùng ta nghiên cứu thảo luận qua, rốt cuộc nên đổi loại nào động vật. Trần Do Càn lại bổ sung một câu. Nghiêm Đại Hải mặt không biểu tình liếc mắt Trần huynh đệ. Hắn liền rất tức giận. Hắn quyết định, sau đó Trần lão bản dự định vị cô nương nào, hắn liền sớm hỗ trợ mở đường. Để cho hắn mà nói nhiều như vậy. Thảo, mà Trần lão bản không biết tương lai mình đường, kia là càng chạy càng rộng. Hắn chỉ là nhìn xem Hứa Tiên, rất an tâm xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, nguyên bản ta suy nghĩ chính mình mang theo Đại Hải qua tới liền thành rồi. Nhưng sự đáo lâm đầu, trong lòng ta liền rất là bất an, sợ bên trong yêu quái không tuân quy củ, cho nên liền đem ngươi cũng kêu lên tới. Đương nhiên, ta cũng không thể để ngươi một chuyến tay không, ngươi nếu là ưa thích cái gì đồ vật, chấm ngoặc kép. Ta đã hiểu, Hứa Tiên vỗ vỗ bả vai hắn, lúc này lôi kéo hắn đi lên phía trước, không chút nào cho hắn nói thêm câu nào cơ hội. Trần Do Càn hơi biến sắc mặt, nhưng lại bù không được Hứa thư sinh đại lực kéo rút lui. Hắn thậm chí có thể phát giác được, chính mình nếu nói thêm câu nào, Hứa Tiên hận không thể liền có thể đem hắn cánh tay kéo đứt. Tiện đường ở chỗ này an bài cho hắn một đầu yêu quái cánh tay. Liền tương, ba cái một đường đón yêu khí, chậm rãi xâm nhập mảnh này cây ngân hạnh rừng, mà đi tới, ba cái tự nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều đi ra ngoài yêu quái. Bọn hắn hoặc là hóa hình, hoặc là không hóa hình, nếu không thì chính là hóa hình hóa một nửa, ngược lại đủ loại hình thù kỳ quái toàn bộ đều có. Đã vượt quá người bình thường sức tưởng tượng, cái gì quả phụ hình, nửa bên hình cá yêu quái. Ân, hai bên trái phải loại kia. Đối với cái này, Hứa Tiên sẽ rất khó lý giải nàng trong cơ thể sinh vật cấu tạo. Trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một loại đem mở ra đến xem ý nghĩ. À cái này, thuần túy là thân là y sư chức nghiệp bản năng. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu một ít nghiệp chướng quấn thân yêu quái. Nhưng tu luyện giới một ít quy củ, Hứa Tiên cũng là muốn tuân thủ. Dựa theo tu luyện giới thuyết pháp đến xem, Bảo Thanh Phường xem như yêu tộc ba vị trí đầu siêu cấp trung lập thế lực. Bên trong cao thủ nhiều vô số kể, trong đó 9 tòa Bảo Thanh Phường, mỗi tòa đều có một vị địa tiên tọa trấn, còn như Vĩnh Châu Thành bên ngoài tòa này Bảo Thanh Phường, càng là Bảo Thanh Phường tổng bộ. Tin đồn, tại tổng bộ tọa trấn vị kia yêu tộc, là một vị thiên nhân cảnh hồ yêu. Nàng tướng mạo, đó chính là yêu họa chúng sinh yêu nữ. Truyền thuyết, không ít người chỉ là nhìn nàng liếc mắt, từ nay về sau liền sẽ triệt để yêu nàng. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người không tin tà. Bọn hắn thà rằng lựa chọn đường xa mà đến, cũng muốn chứng minh một cái chính mình không phải LSP. Tỷ như, Trần Do Càn, Nghiêm Đại Hải, rất nhanh, theo ba người đi tới đầu cùng. Tại phát hiện một đạo hơi có vẻ trong suốt màng mỏng sau đó. Ba cái nhìn nhau một cái. Lúc này dùng sức động thân mà vào. Đầu tiên là siết chặt. Lại là buông lỏng. Sau đó liền rộng mở trong sáng lên. Hiển nhiên, đây chính là trong truyền thuyết kết giới. Bảo Thanh Phường tổng bộ rất lớn. Cũng xa xa không phải đơn thuần một tòa phòng ốc đơn giản như vậy. Trong kết giới, lầu vũ san sát, đủ loại kiểu dáng tinh mỹ kiến trúc, xen vào nhau tinh tế sắp xếp. Đồng thời, con đường hai bên cũng có được rất nhiều khó gặp kỳ hoa dị thảo. Nghiêm Đại Hải vừa rồi duỗi ra tay chó, chọc chọc một đóa tiên diễm màu đỏ đại hoa. Nếu không phải Hứa Tiên nhanh tay lẹ mắt, hắn suýt nữa liền bị nàng nuốt xuống. Đối với cái này, hoa ăn thịt người rất thất vọng lắc đầu. Lại thêm trên đường phố còn có rất nhiều hình thù kỳ quái chủng tộc. Ba cái tựa như lưu mỗ mỗ vào đại quan viên. Kia là một cái trái nhìn một cái. Liền nhìn xem, đáy lòng đều sinh ra một loại. Tựa hồ là đi tới thế giới khác ý nghĩ. Nhất là lầu đó vũ ở giữa treo đầy đèn lồng. Nàng màu sắc cũng đều có khác biệt. Có chút thú vị chính là, những này đèn lồng đều là đèn lồng quái. Bọn chúng sẽ nói biết nhảy. Sẽ đi sẽ làm rộn. Khác biệt chủng tộc theo bọn nó bên cạnh qua đường. Bọn chúng sẽ còn biến hóa được không cùng màu sắc. Yêu qua đường, hóa thành lục sắc. Quỷ qua đường, hóa thành bạch sắc. Người qua đường, hóa thành màu đỏ. Bán yêu, màu sắc sặc sỡ. Cùng nhau đi tới. Hứa Tiên mở rộng tầm mắt. Chân Do Càn cũng không ngừng đối với hắn nói xong tình báo tương quan. Đó chính là Vĩnh Châu Thành bên ngoài tòa này Bảo Thanh Phường tổng bộ. Nhìn như ở vào trong kết giới. Kỳ thực ở vào một cái động thiên bên trong. Chân thực vị trí khó có thể xác nhận. Mà tại tòa này trong động thiên. Ngoại trừ Bảo Thanh Phường một nhà độc đại bên ngoài. Cái khác lâu vũ lên treo rất nhiều bảng hiệu. Cũng đại biểu cho tu luyện giới thế lực khắp nơi. Trên cơ bản có thể nói. Phàm trần tu luyện giới thế lực khắp nơi. Đều ở chỗ này có cửa hàng hoặc là nhãn tuyến vân vân. Đương nhiên, triều đình ở chỗ này khẳng định cũng có sắp xếp. Chỉ là Chân Do Càn cấp độ không đủ. Không cách nào liên hệ đến những cái kia mật thám mà thôi. Hoặc là nói, hắn coi như sắp bỏ mình. Những cái kia mật thám cũng sẽ không vì cái này bạo lộ thân phận. Nhiều lắm là đem hắn đã lạnh thấu tin tức hồi báo cho triều đình mà thôi. Hứa Tiên một bên gật đầu đáp lại, một bên nhìn bốn phía rất nhiều cảnh tượng. Hắn ở chỗ này thấy được Trương Hoài Ngọc trong nhà cái ghế tinh. Hắn thấy được chuông gió bên trong tiểu yêu tinh. Mỗi khi có gió thổi qua, bên trong tiểu yêu tinh liền sẽ tấu hưởng mỹ diệu tiếng chuông. Nghiêm Đại Hải hướng về phía hắn một trận cuồng thổi. Tiểu yêu tinh kia mệt mỏi suýt nữa ngất, dẫn tới không ít chuông gió tinh yếu tìm hắn để gây sự. Hắn thấy được chính mình biết viết chữ bút lông. Hắn thấy được có thất phẩm họa sư. Hắn đang không ngừng cho người ta vẽ tranh. Thụ buôn bán mặt nạ. 10 khối linh thạch một tấm. Hứa Tiên mắt thấy một vị trung niên phú bà. Liên tục mua vài chương xinh đẹp nữ tử mặt nạ. Cũng không biết nàng muốn làm gì. Họa sư. Một loại rất đặc biệt chức nghiệp. Thủ đoạn phức tạp. Trong đó tứ phẩm họa sư. Có thể nói tu luyện giới khó giết nhất chức nghiệp, bởi vì tứ phẩm truyền tống môn tùy tiện mở, hắn có thể nhanh như chớp liền chạy tới ngoài vạn dặm. Lại thêm nghiêu bức chính là, họa sư có thể vì chính mình vẽ ra đủ loại mặt nạ, ngụy trang thành đủ loại người. Sư phụ đã từng liền đã nói với hắn, muốn cùng họa sư kết giao bằng hữu, trước hết tinh thông thiên nhãn chi thuật, nếu không ngươi vĩnh viễn không biết. Cái kia lớp da túi phía dưới, rốt cuộc trồng chất bao nhiêu tầng bắp, cũng chính là cái này một ngày, Hứa Tiên mới chính thức cảm nhận được đại lương tu luyện giới. Thật là quá thú vị, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.